Chương 969, Cửu Âm Phi Vân Toa. Hai người nói chuyện rất là náo nhiệt, lại không biết một hồi đột nhiên xuất hiện biến cố đang tại thai nghén mà sinh. Sáu vị ma vực tu sĩ đón đến tin tức, nghe nói Lục Vũ đang tại Thanh Long Sơn ăn cắp linh mạch, từ tốc độ phi hành đến xem, nếu là hiện tại đi đánh Lục gia đại trận, Lục Vũ nhất định đuổi không trở lại, lại còn Lục gia căn bản không có thể cùng thông thiên cảnh chống lại người. Cho nên đi qua thương lượng, sáu vị ma tôn nhất trí cảm thấy bây giờ là đánh Lục gia thời cơ tốt nhất, nếu là bỏ qua, về sau khả năng không còn có cơ hội như vậy. Sáng sớm, sáu vị ma vực tu sĩ mang theo ma vực đội ngũ, bắt đầu đánh Lục gia đại trận, tranh thủ tại một canh giờ ở trong đem công phá, sau đó đem Lục gia đổ sát hầu như không còn. Đợi đến Lục Vũ từ Thanh Long Sơn lúc trở lại, phát hiện Lục gia đã không tồn tại nữa, Lục Vũ nhất định sẽ bị tức điên rồi, không tiếc tất cả mọi giá đánh ma vực, ngược lại thời điểm, chỉ cần thiết lập cạm bẫy, liền có thể để cho Lục Vũ ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Lục Sĩ Ma Tôn triển khai sau lưng ba cặp cánh, vòng quanh Lục gia đại trận phi hành, không ngừng quan sát đến đại trận tình huống, tại Cửu Âm Phi Vân Toa công kích đến, đại trận đã bắt đầu xuất hiện vết nứt, không bao lâu nữa, bên trong phụ trách trấn thủ đại trận Trần Huyền chắc chắn chống đỡ không nổi, công phá Lục gia liền dễ như trở bàn tay. Lục Sĩ Ma Vân vòng quanh Lục gia phi hành, trên mặt lộ ra nụ cười tà ác, rất lâu không có hưởng thụ loại này giết người khoái cảm, đối với cái này máu tươi hương vị mười phần hoài niệm, nhất là nghe người tại chết đi thời điểm phát ra tiếng kêu thảm thiết, làm cho người ta trong lòng có không nói ra được xúc động. Không cần phải gấp, trong chốc lát bản tôn để cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết, muốn trách các ngươi chỉ có thể trách các ngươi đầu thai sai rồi, trở thành người của Lục gia. Cửu Nhãn Ma Tôn tỉ mỉ khống chế Cửu Âm Phi Vân Toa, vật ấy hai đầu tiêm, phảng phất một cái thuyền nhỏ, toàn thân hắc sắc, phía trên điêu khắc đủ loại phù văn, lại còn có thể lớn, có thể nhỏ, phù văn trên tản ra hắc sắc ma khí, lại còn ma khí có mãnh liệt tính ăn mòn, đối phó thủ hộ đại trận có thần kỳ hiệu quả. Nhìn Lục gia đại trận một tầng bị suy yếu, trên mặt của Cửu Nhãn Ma Tôn lộ ra làm cho người ta chán ghét nụ cười, đối với bên người mấy vị ma tôn nói, tiếp qua nửa canh giờ, Lục gia đại trận chắc chắn bị phá, đến lúc sau, chúng ta có thể hảo hảo tra tấn một chút Lục gia tất cả mọi người. Cái chủ ý này không sai, rất lâu không có hưởng thụ qua giết người khoái cảm, thật hoài niệm loại kia khát máu cảm giác. Đợi Lục Vũ trở về gặp gia tộc bị diệt nhất định đã giận điên lên, đến lúc sau chúng ta trốn vào ma vực trong phạm vi, cho dù Lục Vũ tu luyện đến thông thiên cảnh giới, cầm chúng ta cũng là không có biện pháp, mang theo không cam lòng đi tu luyện, nói không chừng còn có thể tẩu hỏa nhập ma, phế bỏ một thân tu vị. Đúng vậy, lúc ấy chúng ta ma vực trưởng lão còn đặc biệt coi trọng hắn, nếu là hắn có thể gia nhập chúng ta ma vực, chắc chắn bị khắc mắt đối đãi. Đáng tiếc hắn không biết điều, cùng chúng ta ma vực đối nghịch, chỉ có một con đường chết. Mấy vị ma vực tu sĩ ha ha cười cười, nhìn trong đại trận cảnh tượng, trong đầu tràn ngập tựa nở dê. Lục gia từ trên xuống dưới thấy được trên trời đại trận một chút buông lỏng, thỉnh thoảng có mấy vị ma vực tu sĩ tại nhìn mình, trong nội tâm tràn ngập sợ hãi. Âm thầm cầu nguyện Lục Vũ có thể nhanh lên trở lại, đuổi đi những ma vực này tu sĩ. Trần Huyền khống chế đại trận, lông mày vượt nhăn càng chặt, phía ngoài cái thanh kia hắc sắc thoi sắc thực rất cao minh. Chính mình chỗ bố trí đại trận đang tại bị nó một chút tiêu hao, lại còn tại nó tiêu hao hết địa phương vô pháp bù đắp, hắc sắc ma khí có mãnh liệt tính ăn mòn, cứ theo đà này, tiếp qua nửa canh giờ, đại trận chắc chắn bị công phá. Vội vàng điều động Lục gia thủ vệ, một bên thao túng đại trận, một bên nói với bọn họ, ta đã phi kiếm truyền thư cho thiếu chủ, thế nhưng cũng không trở về phủ, cũng không biết thiếu chủ hiện tại thu được tin không có, nếu là sau nửa canh giờ, thiếu chủ còn không có trở lại. Chúng ta chỉ có thể cùng ma vực tu sĩ tiến hành một hồi huyết chiến, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Vâng, thề sống chết bảo hộ Lục gia nghe xong lời của Trần Huyền, tất cả Lục gia thủ vệ đều biểu hiện thấy chết không sờn, không hề có e ngại, dù cho đối thủ là đặc biệt lợi hại ma tôn. Trần Huyền đối với bọn họ gật gật đầu, phân phó bọn họ từng người trở lại vị trí của mình, trong chốc lát thủ hộ trận pháp bị phá, chuẩn bị tiến hành huyết chiến. Thấy tất cả Lục gia thủ vệ đã rời đi, Trần Huyền nhìn đại trận phía trên hắc sắc thôi. Thầm nghĩ trong lòng, xem ra lần này Lục gia cùng ma vực tu sĩ đại chiến không thể tránh được. Trần Huyền tự cấp Lục Vũ phi kiếm truyền tin, lại cho người của Thiên Vương Điện đưa đi tin tức, để cho bọn họ hỏa tốc tài nguyên Lục gia. Nhưng đến hiện tại cũng không có tin tức, chẳng lẽ bọn họ đã trên đường tới trên bị ma vực tu sĩ đa nhờ len nở súng ngắm sao? Mắt thấy đại trận đang tại bị tiêu hao, còn có mấy lần thời gian hô hấp, đại trận sẽ bị phá. Trần Huyền trên mặt lộ ra kiên nghị thần thái, nhìn bên người Lục gia thủ vệ. Bọn họ từng cái một trên mặt không thấy chút nào vẻ sợ hãi, điều này làm cho Trần Huyền cảm giác được hết sức vui mừng. Thầm nghĩ trong lòng, nhân sinh một đời, cỏ cây một thu, thủ vệ còn không sợ, ta lại có cái gì phải sợ chứ, cùng lắm thì 18 năm, lão tử lại là một mảnh hảo hán. Nghĩ vậy, Trần Huyền đối với bên người thủ vệ cao giọng nói, Lục gia thủ vệ nghe danh, chuẩn bị đón đánh ma vực tu sĩ. Vâng. Tiếng la to lớn, phảng phất trên không trung một đạo tiếng sấm, nghe trong lòng người khí thế tăng gấp đôi. Cơ Thanh Nhược cùng Lục Nam cũng từ Lục gia xuất ra, trong tay cầm vô số đan dược, bắt đầu phân phát cho mỗi một người thủ vệ. Hai người bọn họ trong nội tâm cũng ở cầu nguyện Lục Vũ này nhanh lên trở lại, đuổi đi những ma vực này tu sĩ. Lúc này, Lục Duy Quân mới từ trong truyền tống trận đi ra, chỉ cảm thấy đại địa một hồi lay động, ngẩng đầu nhìn lại, thấy một cái hắc sắc pháp bảo tại trên trận pháp không ngừng xuyên qua, lại còn phía trên hắc sắc phù văn có chứa mãnh liệt tính ăn mòn, phảng phất có thể đem đại trận tiêu hao hết. Nhất thời trong nội tâm cả kinh, thấy Lục gia thủ vệ cả đám đều đã làm tốt chuẩn bị, trên mặt lộ ra kiên nghị biểu tình, cùng ma vực tu sĩ tiến hành huyết chiến một hồi. Đột nhiên, thiên không một tiếng nặng nề thanh âm nhớ tới, đại trận trong chớp mắt bị Cửu Âm Phi Vân toa phá vỡ. Lục gia tất cả mọi người thấy như vậy một màn nhất thời sững sờ, thầm nghĩ trong lòng không tốt, thế nhưng trên mặt số 4 không thấy e ngại biểu tình. Không trung vang lên Lục Sĩ Ma Tôn bén nhọn thanh âm, "Lục gia các con dân, hôm nay tử kỳ của các ngươi đến." Nói xong, thân ảnh lóe lên bay thẳng đến đại trấn bên trong đám người phóng đi. Trần Huyền thầm nghĩ không tốt, vội vàng hai tay nhanh chóng kết ấn, lại còn nhanh chóng từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra mấy khối linh ngọc, tại bốn phía bố trí xong một tầng phòng ngự kết giới. Thế nhưng Lục Sĩ Ma Tôn cũng không phải là bằng một cái đơn giản phòng ngự kết giới liền có thể đối phó rồi. Chỉ thấy hắn ha ha cười cười, hai tay thành trộm hình dáng, giao nhau cùng trước ngực, hai móng phía trên che kín hắc sắc khí tức, bay thẳng đến kết giới trộm tới. "Phá cho ta!" Một tiếng quát chói tai, hai đạo hắc sắc móng vuốt nhọn hoắt trực tiếp đem Trần Huyền Trô bố trí phòng ngự kết giới bắt phá, gọn gàng mà linh hoạt, không chút nào dây dưa dài dòng. Trần Huyền chịu trận pháp phản vệ, nhất thời cảm giác ngực phảng phất bị lôi kích đồng dạng. Hoa một tiếng, một ngụm máu tươi phun tới. Lục Sĩ Ma Tôn triển khai sau lưng ba cặp cánh khổng lồ, mang trên mặt nhe răng cười, nhìn đã bị nội thương Trần Huyền, tàn nhẫn nói, liền chút buồn sự ấy còn dám phản kháng, ta định để cho ngươi sống không bằng chết. Nói xong, chỗ sâu trong hai móng, hướng phía Trần Huyền chụp tới. Trần Huyền đã bị khóa chặt, vội vàng vận khởi trong cơ thể huyền công, trong tay nhanh chóng kết ấn, Lục Sĩ Ma Tôn hai móng uy lực kinh người, đã hiện kinh thiên nhất kích, cực đoan hết sức căng thẳng. Một tiếng kêu giết. Lục Sĩ Ma Tôn ma chảo chính là luân phiên khoái công, thế công chi bức bách, phảng phất không cho trước mắt con mồi lưu lại một đường sinh cơ. Trần Huyền nổi giận gầm lên một tiếng, gấp vận trong tay huyền phương pháp, hai tay lần nữa rất nhanh kết ấn, thân thể bốn phía bắt đầu xuất hiện đủ loại phù văn, phân tán bốn phương tám hướng, lập tức hình thành một đạo phù văn kết giới. Này phù văn kết giới 10 phần huyền diệu, thậm chí có đem ma khí luyện hóa công hiệu. Trong lúc nhất thời, hai bên tiến nhập rằng co giai đoạn, người này cũng không thể làm gì được người kia. Cửu Nhãn Ma Tôn thấy đại trận đã bị phá, thu hồi Cửu Âm Phi Vân Toa, vung tay lên, đối với sau lưng ma vực tu sĩ cao giọng nói, giết sạch cho ta bọn họ. Trong lúc nhất thời, trên không trung tiếng kêu chấn thiên, vô số ma vực tu sĩ bắt đầu phóng tới Lục gia lĩnh vực, trong tay tà binh lóe ra làm cho người ta khiếp sợ hắc sắc khí tức, phảng phất tử thần vong liêm, sắp sửa thu gặt lấy nơi này người linh hồn. Thế nhưng Lục gia thủ vệ như cũ không biết sợ hãi, vận khởi trong cơ thể huyền công. Trong tay các thức mũi băng nhọn tản ra kiên nghị tinh mang, phảng phất tại báo cho trước mắt ma vực tu sĩ, Lục gia lãnh thổ, há có thể cho phép hắn nhung chẳng. Cửu Nhãn Ma Tôn, mang trên mặt nụ cười tà ác, huyết hồng đầu lưỡi liếm môi, nhìn về phía dưới Lục gia thủ vệ mục quang càng băng lãnh, phảng phất đang nhìn một đám người chết. Quen thuộc mùi máu tươi, quen thuộc tiếng kêu thảm thiết, loại tình cảnh này, thật đúng là làm cho người ta hưởng thụ áp vừa tới phi thân hạ xuống, thống thống khoái khoái giết người, đột nhiên mỗi ngày biên có một cái phi chu nhanh chóng lái tới. Cửu Nhãn Ma Tôn trong ánh mắt lộ ra khinh thường, bởi vì hắn căn bản cũng không tin tưởng Lục Vũ có thể ở thời điểm này đuổi trở lại, nhất định là Lục gia xuất sao bên ngoài, tiến hành tu luyện tộc nhân. Trong tay tà đao vung lên, một đạo hắc sắc đao mang hiện lên, mặc dù chỉ là tùy ý một kích, thế nhưng một cái này đao mang đầy đủ hủy diệt một khỏa loại nhỏ hành tinh. Khống chế phi chu Lục Thái Thương thấy đối thủ tùy ý một kích đao mang, uy lực vậy mà thật lớn như thế, đối phương rõ ràng là thông thiên cảnh cường giả, vội vàng đối với sau lưng mấy người nói: Xem ra ma vực tu sĩ bên trong ra cái thông thiên cảnh cường giả, khó trách dám đến đánh chúng ta Lục gia chủ ý. Lục Vũ ngẩng đầu nhìn một cái này đao quang, chỉ là duỗi ra tay trái, hai chỉ cũng lên, kiếm chỉ về phía trước tìm tòi, một đạo bạch sắc kiếm khí, mang theo mãnh liệt kiếm đạo pháp tác, uy lực tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần, trực tiếp nên tiếp này đạo đao mang. Một tiếng ầm vang, phảng phất một tiếng sấm rền tại trong vũ trụ nổ vang, sóng xung kích chấn động suốt vài dặm ra. Lục gia bên trong thủ vệ đều cảm thấy sóng xung kích cường đại, trong cơ thể Lục phủ ngũ tạng phảng phất bị trùng điệp gõ một cái. Cửu Nhãn Ma Tôn cũng hơi hơi kinh ngạc, thấy được này phi chu, cho rằng chỉ là đi ra ngoài tu luyện lục gia con nối dõi mà thôi, nhưng là từ vừa rồi một kích đến xem, chính mình mặc dù không có dùng tới toàn bộ lực lượng, thế nhưng một cái này đạo quang cũng dùng tới chính mình tầng 7 công lực, vốn tưởng rằng trực tiếp có thể đem này phi chu chém thành hai khúc, không nghĩ tới đi mà người ở bên trong ngăn trở.